Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. 17 chương sớm ăn. Bá thước đại nhân. 25. Thật đúng là thú vị, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn không tiếc mệnh. Chẳng lẽ đây là nàng dục tình cố túng thủ đoạn? 25 a, tính đi lên cũng là cái hợp lý mua bán. Chẳng qua, hắn quên không xong vết xe đổ. Người cùng Glasson đã cắt đứt, tiên sinh hẳn là rất rõ ràng. Ta cùng hắn quan hệ so nước trong còn muốn thanh, ta chỉ là lợi dụng hắn chạy ra nhà giam mà thôi, vậy ngươi lần này chủ động tới cửa, hắn dừng lại. Nhu nhu gương mặt nàng, Quân Nghiên nói, mỗi người đều thật tiếc mệnh, ta cũng không ngoại lệ, mà bọn họ nói, chỉ có ta tối hợp tiên sinh khẩu vị, vì bọn họ có khả năng cứu mạng, ta nguyện ý làm này bị hy sinh nhân, hắn thở dài. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ở hắn trong ấn tượng, tiểu mèo hoang là không dễ dàng khuất phục. Trừ phi là đao đặt tại nàng trên cổ, bằng không nàng sợ là đến tử cũng sẽ không thể liếc hắn một cái. Tình yêu thứ này thật sự ổn thỏa, có thể tin được không? Quỷ hiểu được, 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 85, chúc mừng ngươi, rất nhanh sẽ muốn được đến Dracula tâm, cặn bã nam tâm. Không cần cũng thế, Ngọc Xanh không ngờ rằng Quân Nghiên sẽ còn sống xuất ra. Càng không ngờ rằng, Dracula cấp Quân Nghiên an bày một gian càng thêm xa hoa sân. Nàng không cam lòng, vì sao rõ ràng là hẳn phải chết cục diện, khả Quân Nghiên vẫn là có thể chuyển nguy thành an. Trừ phi nàng là dùng xong dụ dỗ thủ đoạn, câu dẫn Dracula, nếu nàng có thể học được Quân Nghiên bản sự, có thể vĩnh viễn ở lại tòa thành. Dù sao tòa thành đãi ngộ có thể sánh bằng trong học viện dạy học muốn tốt hơn nhiều. Vì có thể ở lại Dracula bên người, tiếp tục cống hiến, Ngọc Xanh từ đi quý tộc học viện âm nhạc lão sư trước. Làm nổi lên Quân Nghiên chuyên trúc đàn dương cầm lão sư. Học đàn dương cầm ngày khó tránh khỏi buồn tẻ. Hãy nhìn đến nữ chính không cam lòng làm bản thân lão sư. Quân Nghiên trong lòng phi thường thống khoái. Lão sư, ta thủ không đủ dài, sợ là đạn không tốt này nhất thủ khúc phổ, nếu không ngươi tới theo ta làm mẫu. Lão sư, ngươi nguyên lai ở Đông Phương thời điểm làm cái gì a? Vì sao ngươi đạn còn không bằng cách liệt phu chuyên nghiệp a? Lão sư, ngươi nếu sẽ không lời nói, vẫn là đừng tới dạy ta sợ bị ngươi mang hư. Đủ. Ngọc Xanh nổi giận đùng đùng đè xuống cầm cái, ngươi có hoàn không để yên. Không để yên a, kỳ thực lão sư ngươi không cần tức giận, dù sao ta tương đối bổn, là bổn bất trị. Ngọc Xanh hận không thể đem sách vở nện ở Quân Nghiên trên đầu. Không thể tưởng được một cái nũng nịu nữ sinh còn có như thế dày vỏ phương thức. Thật sự là đem của nàng nhẫn nại chi tâm đều ma hết. Doãn tiểu thư. Dracula tiên sinh cho ngươi đi một chuyến, thời điểm mấu chốt bát cứu Ngọc Xanh một mạng. Nàng hướng bát đầu đi cảm kích ánh mắt, bát ho khan hai tiếng. Tiếp tục nói, Dracula tiên sinh sắp tới xảy ra xa nhà. Ngọc Xanh tiểu thư ngươi nơi nào đều không cần đi. Ngoan ngoãn đứng ở tòa thành bên trong, Ngọc Xanh hai tay nắm chặt thành quyền. Trở về một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, là theo Quân Nghiên cùng đi sao? Bát, là, vì sao ta không thể đi? Ngọc Xanh tiểu thư ngài càng củ. Đây là bá thước đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta không thể tự tiện làm chủ thả ngươi đi ra ngoài. Bằng không chúng ta hội nhìn không tới ngày mai Thái Dương, bát thiếu hạ thấp người. Lại nói, Doãn tiểu thư, kính xin ngươi lập tức đi thư phòng một chuyến, tốt. Ta đã biết mục đích đã đạt thành. Tiếp tục cùng Ngọc Xanh ngoạn cũng không có ý tứ. Quân Nghiên buông sách vở, đi thư phòng, Dracula mặc nhất kiện ti chất áo ngủ, nâng một quyển sách ở tinh tế thường đọc, gặp Quân Nghiên đến đây, cũng không có buông ra sách vở, mà là mở miệng nói, có muốn hay không hồi nhà ngươi nhìn xem, ngoặc kép, hết chương.